Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 77. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đưa pháp y đến giám định, giữ nguyên hiện trường, đừng làm xáo trộn bất cứ một đồ vật gì. Giọng cảnh sát Lưu Lạnh Băng, ánh mắt lóe lên sự tức giận. Sau khi chỉ huy xong, anh quay lại nhìn màn hình livestream. Kỳ Giao Quang, sao cô biết ở đây có thi thể? Bởi vì tôi biết xem quẻ a. Kỳ Diêu Quang cười nói. Cảnh sát Lưu nhíu mày, không buồn tranh luận, chỉ đáp lại bằng một câu đầy hàm ý. Truyền bá mê tín phong kiến, lại còn dám rêu rao trước mặt cảnh sát nhân dân, cô to gan thật đấy. Có thời gian rảnh thì đến cục cảnh sát làm ghi ghép đi. Không thành vấn đề, Kỳ Giao Quang không do dự gật đầu đồng ý ngay. Cô vốn là một công dân gương mẫu tuân thủ pháp luật, đến cục cảnh sát làm cái ghi ghép mà thôi, sợ cái gì? Cảnh sát Lưu trả lại điện thoại cho Phương Huyền, nghiêm giọng nhắc nhở. Đây là chiêu trò lừa đảo tuyển dụng rất điển hình. Ở xa thị mà lại có thể có công việc lương cao, đãi ngộ tốt như vậy, lại không đòi hỏi kinh nghiệm hay một số kỹ năng khác mà cô không cảm thấy nghi ngờ gì sao? Hiện tại đang là mùa tốt nghiệp, cũng là mùa tuyển dụng lao động. Thời điểm này cũng chính là thời điểm các băng nhóm tội phạm hoạt động tăng mạnh với nhiều hình thức lừa đảo. Chủ yếu là thông qua các thông báo tuyển dụng nhằm vào đàn sinh viên chưa trải sự đời vừa mới tốt nghiệp đại học chân ướt chân ráo bước vào xã hội như các cô để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thậm chí là bắt cóc cung cấp lao động ra nước ngoài hoặc các loại hình dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật. May lần này có người báo nguy kịp thời nên chưa có sự cố đáng tiếc nào xảy ra. Nhưng sự việc lần này cô phải coi như một bài học nhất định phải nhớ kỹ. Phải nâng cao cảnh giác. Phương Uyển cúi đầu. Liên tục gật gù. Vâng, tôi biết rồi, thưa đồng chí cảnh sát. Được rồi, qua kia điền thông tin đi. Chúng tôi sẽ liên hệ với cô khi cần lấy lời khai. Điền xong thông tin, cô có thể về trước. Cảnh sát Lưu ra hiệu, ý bảo Phương Huyền có thể đi điền thông tin. Khi cô điền xong thông tin và chuẩn bị ra khỏi cửa, giọng Kỳ Giao Quang từ livestream bỗng vang lên. Phương Huyền, a, Nga, cô hướng camera về phía người đàn ông trung niên kia. Hả? Phương Uyển không hiểu sao đột nhiên kỳ sư đoán mệnh lại muốn cô làm như vậy, nhưng vẫn theo bản năng làm theo lời cô ấy nói. Người đàn ông trung niên từ lúc cảnh sát đến vẫn luôn gào thét những lời vô nghĩa, cơ thể co giật dữ dội, không ai dám tiến lại gần. Cách Chương.